Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 765 thảm thiết một trận chiến. Hồ ly là thực mang thù sinh vật, cũng là cực kỳ giảo hoạt sinh vật. Bọn họ giỏi về chờ đợi hoàn mỹ nhất thời cơ trí kẻ thù vào chỗ chết. Không thể nghi ngờ, giờ phút này đó là hắn đánh chết đại ly tốt nhất thời cơ. Cho nên, hắn chuẩn xác không có lầm đến ra tay. Đại ly trốn không xong. Nàng một trốn, phải gặp phải giả vân tử sát khí. Lấy một địch hai, trọng thương nàng vẫn là làm không được. Cho nên, đại ly, người đầu, ta nhận lấy, còn chưa nói xong. Hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Biểu tình vặn vẹo, hoảng sợ. Hưu một cây mũi tên từ không trung xuyên bắn mà đến, ong ong thanh linh, chớp mắt, xuyên thấu Vũ Hồ trái tim, hắn ngẩng đầu, thấy được đối diện từ không trung bay tới người. Tay nàng trung có một phen cung nỏ, mũi tên một cây, giết hắn, nàng thế nhưng có thể giết hắn. Đó là cái gì linh khí? Cái gì, pháp bảo? Hơn nữa, vẫn là vượt qua lôi long kiếm pháp bảo. Nghịch thiên tới rồi cực hạn. Ở cái này nữ nhân một mũi tên bắn ra. Thế nhưng, song bạo tam trọng kiếm tiên cấp Vũ Hồ. Liệt Vân người chấn kinh rồi. Diệp Tử Thanh những người này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đại Ly nhìn đến, lại là người kia tất cả đều biết đối một người nam nhân si tình đã lâu. Cũng không thổ lộ, cũng không tranh thủ cô nương, nàng tung bay mà đến. Mặt vô biểu tình, như đóng băng tuyết sơn chảy xuống một khối băng loan kiếm phong, sắc bén. Lạnh băng, không hỏi nhân gian buồn vui. Lại rơi xuống phàm trần, cắt sát một tiếng. Cung nỏ biến hóa, tựa kiếm tựa đao. Con rối chuyển biến, biến thành một phen kiếm, kiếm khí kiếm lạc, nhất kiếm phong hoa phiêu nhiên. Túc sát tới, xoát xoát xoát, rất nhiều phi kiếm phun xạ mà xuống. Kiếm kiếm bùng nổ 600 nhiều mây lực sát thương. Nghịch thiên đến làm người giận sôi. Thiết công kích tốc độ quá nhanh. Đánh đến bích thủy người trở tay không kịp. Tuyệt ca, mênh mang tuyệt ca, nàng đã đến. Cấp bích thủy cùng không động đánh tới đả kích thật lớn. Tự nhiên không phải bởi vì thực lực của nàng. Mà là nàng đã đến sở mang đến ý nghĩa. Nàng tới, mênh mang người còn xa sao? Trên thực tế. Mênh mang người, đích xác tới, Thương Man Tông, nam, một đám cao lớn thô kệch, dáng người cường tráng uy mãnh, nữ, một đám dáng người hỏa bạo, trước đột sau kiều, trong lén lút, đại ly cảm thấy tuyệt ca mỹ nữ trừ bỏ gương mặt kia cùng khí chất hoàn bại này đó mênh mang nữ hán. Tử, ở dáng người thượng, ha ha vẫn là không như vậy đệ nhất, ít nhất ngực không như vậy đại, mênh mang người. Lực lượng cường. Phòng ngự cao, sức chiến đấu bạo biểu. Đây là 8 trong tông môn nổi danh. Có thể trước mặt đối ứng cũng chỉ có Ma Linh. Bất quá Ma Linh nam nữ đều âm trầm trầm lãnh khốc. Nơi nào giống mênh mang người như vậy trương dương có bạo tính tình. Cho nên mênh mang người luôn luôn là thực gây chú ý, bất quá. Này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là quần áo ăn mặc hào thiếu, đại ly ở cường địch bên hầu thời điểm còn vô cùng ngưng. Trọng đến nói một câu, lời này. Chọc tuyệt ca đều nhịn không được liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó. Kia trong tay đáng sợ pháp bảo dơ lên. Nhắm ngay đại ly, xoát. Nhất kiếm. Đại ly cũng tế ra nhất kiếm. Một tả một hữu. Phân biệt chặn giả vân tử cùng cự tượng tập kích. Xôn xao. Đại ly thân hình quay cuồng. Cùng giả mây trôi giết lên, bên kia. Danh hợi đối với mênh mang tham chiến thập phần tức giận. Tuyệt ca, các ngươi mênh mang là muốn giúp nghịch tặc không thành. Tuyệt ca, phụng sư mệnh, sát tổn hại tông môn quy củ tham dự triều chính tranh đấu quạ sát đơn giản một câu. Ý đồ đến tẫn hiện, một bên. Quạ sát tương ánh mắt rời đi chính mình trước người biển lửa. Cười lạnh, tuyệt ca, dù cho ngươi có gia truyền thừa pháp bảo. Thực lực đại tiến, nhưng là còn chưa đủ tư cách giết ta. Đến nỗi mênh mang, ta vốn là không phải các ngươi mênh mang người. Nói gì tổn hại quy củ. Những lời này, không thể nghi ngờ là đem mênh mang luôn luôn đem hắn đương đại sư huynh các đệ tử đắc tội cái chết. Cổ Thương cùng Man Long nghe vậy đều là bạo nộ, đằng đằng sát khí. Đương nhiên, biển lửa chung truyền ra một câu, ta đây đâu? Đủ tư cách giết ngươi sao, kia mãnh liệt biển lửa. Ở khoảnh khắc mai một, lộ ra một cái an an tĩnh tĩnh đứng ở trong đó Thiên Sơn Mộ Tuyết. Nàng ngón út nhẹ cong kiếm tuệ, ánh mắt vô cùng quạnh quẽ, quạ sát nhất tộc huyết mạch giới hạn tầng thứ hai. Ngươi mở ra, nguyên lai cũng bất quá như thế, chẳng lẽ ngươi vừa mới vọt vào biển lửa, chính là vì tự mình cảm thụ ta huyết mạch năng lực. Quạ giết biểu tình vô cùng xuất sắc. Giây tiếp theo, hắn thân hình lại là bỗng nhiên hóa thành ánh lửa. Thiên Sơn, ta suốt đời đều sẽ không cùng ngươi đấu. Nhưng là, ta chắc chắn muốn sát nàng. Ta huyết mạch nói cho ta, cần thiết sát nàng, sau đó nuốt nàng huyết. Thiên Sơn Mộ Tuyết sửng sốt, huyết mạch. Đại Ly, trong đó lại có quan hệ gì, chẳng lẽ nàng cũng là trong đó một người? Quạ sát từ không trung biêu đánh tới. Giả Vân Tử ở bên, cự tượng ở phía sau, Đại Ly trên người máu tươi chật vật. Nháy mắt, liền phát hiện chính mình lại lâm vào bị quần ẩu chung, vừa nhấc mắt. Còn có thể nhìn đến cao cao tại thượng Phong Kiếm, ở lấy kỳ quái ánh mắt xem nàng, tựa hồ là ở nghiền ngẫm chút cái gì, mênh mang tham chiến. Trực tiếp san bằng không động cùng Bích Thủy hai tông ưu thế. Thậm chí, ẩn ẩn thắng được, danh hợi một cái tát chụp bay bên sườn nước trà. Tất cả mọi người cùng hắn đối nghịch, rõ ràng hắn mới là chân chính Đại Tần Thái Tử, là thiên mệnh sở về. Vì cái gì Thanh Vân cùng mênh mang Tiêu Tương như vậy thiên hạ chính tông cũng không chịu duy trì. Hắn, ngược lại muốn đi giúp cái kia ti tiện tạp chủng. Dựa vào cái gì? Nếu các ngươi không chịu phục ta, vậy cùng đi chết hảo. Sát, cho ta sát, một cái không lưu. Liệt Vân, các ngươi người còn phải chờ tới khi nào? Mây Lửa Đế Quốc, các ngươi hiệp nghị, ta đáp ứng rồi. Ra tay, cho ta đều giết bọn họ. Bạo nộ danh hợi rốt cuộc bại lộ một cái đế vương nhất không nên có lỗ mãng bạo lệ chi khí. Lý trí toàn vô, chỉ có khắc cốt hận ý cùng sát ý. Một cái danh chính ngôn thuận thái tử, ở đế hoàng bất công cưng dưới, không thể không dùng giết cha như vậy thủ đoạn tới đoạt được đế vị. Đỉnh đầu còn có một cái chính trị dã tâm cùng thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ mẫu thân. Giống như con rối, kỳ thật nhân ra trong lòng áp lực cũng là man đại. Cho nên, danh hợi bạo phát, hắn một bùng nổ, rốt cuộc có người cười, vẫn luôn xem diễn hỏa hoa vũ nghiêng đầu. Chiều bên cạnh cấp dưới cười nhẹ dặn dò một câu. Đến phiên chúng ta ra tay. Đi thôi, là cường đại mây lửa các cao thủ. Rốt cuộc ra tay. Mà bên kia, thiên hố ven, xem diễn thật lâu sau nói thác nhàn nhã đến đãng tay áo. Mỉm cười, Ngô, sớm một chút đáp ứng này tốt đẹp nhất điều kiện không tốt sao? Biết rõ chúng ta là sát thủ, cũng là thương nhân, ra tay đi, Liệt Vân người. Sẽ là gần 15 cái đinh cấp, 50 cái mậu cấp, còn có vây sát ngự nhiên đám người kia một đám người. Không, bọn họ không ra tay, chỉ là đang chờ đợi danh hợi bị buộc không thể không đáp ứng bọn họ công phu sư tử ngoạm thương. Nhân, muốn ăn liền ăn nhất vì nhiêu lợi nhuận. Hiện tại, là thời điểm ra tay. Ào ào xôn xao, trường lĩnh bình nguyên ven. Vô thanh vô tức hiển lộ một đám ám ảnh, bộ dáng cổ quái. Hơi thở túc sát, một đám khoác áo đen, mang theo đao kiếm, hoặc là pháp trượng, bọn họ là nhất lãnh khốc sát thủ, sát thủ. 1000 sát thủ, 1000 cái Liệt Vân xuất phẩm sát thủ, đủ để cho Nam Lâm bất luận cái gì một cái thế lực kinh hãi. Xoát xoát xoát, này đó sát thủ hiển lộ lúc sau, đó là hóa thành hắc ảnh. Ở mở mang bình nguyên phía trên chạy như điên, hóa thành sắc bén lưu tuyến, hoặc là hình người, hoặc là các loại dã thú. Cùng lúc đó, các loại công kích thủ đoạn từ trong tay bọn họ bùng nổ. Chớp mắt, vương tử đẳng người liền tao ngộ vô khổng bất nhập tập sát. Từ ngoại sườn vây quanh ám sát, bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ cần giết, đây là Liệt Vân sát thủ. Hợp với ngọn lửa bạo công mây lửa cao thủ, Đại Ly cũng là say. Mẹ nó, trưởng lĩnh cũng là lớn như vậy điểm địa phương. Này đó vương bát đản một đám cất giấu không gian cũng đến tễ bạo đi. Hiện giờ, bình nguyên phía trên tham chiến người. Đạt tới ít nhất tam vạn người. Tự nhiên so không được chân chính quốc gia trăm vạn hùng binh đại chiến nhân số đông đảo. Nhưng là, mẹ nó đây là tu sĩ chi chiến A. Kim đan là pháo hôi A. Đại năng là cao cấp pháo hôi. Một bậc kiếm tiên là tiểu binh A, nằm tương đương tàu tương đương tam trọng kiếm tiên mãn màn hình đều là. Tông sư tới gần ba vị số A nằm tương đương táo. Ầm ầm ầm, giây tiếp theo đỉnh cấp đại chiến. Thượng một giây, Giả Vân Tử mấy cái tiện tương đương người xích công sát cũng đã tới rồi. Không, phải nói là Liệt Vân sát thủ nhóm đàn sát hình thức mở ra. Liên quan, đại ly những người này đều bị này đó che trời lấp đất ám sát hình thức bao trùm, lấy một địch hai. Nhược bạo, lấy một địch tam, chơi mạt trược, lấy một địch bốn, vây sát đại ly người, đạt tới 15 cái. Đại ly thật mắt vừa thấy, một giây nội đồng thời gặp phải công kích có 7 cái. Tuyệt đối vô tương đương xỉ vây công có hay không? Phong kiếm đều ngượng ngùng xuống dưới xem náo nhiệt. Đại ly cũng mở ra vô cùng điên cuồng phương thức chiến đấu. Đây là nhất thảm thiết một trận chiến. Huyết mạch cự tượng vẫn luôn ở rít gáo. Đồng thuật vẫn luôn ở nở rộ. Thiên sơn, ngàn điểu, ngàn tuyệt, thiên sơn chim bay tuyệt. Lôi chợt lóe, lôi nhất kiếm, lôi đình tụ nguyên. Một giây đồng hồ phát hai loại công kích còn phải xích, bằng không ngươi chắn không dưới này đó công kích, giết không chết này đó sát thủ, đánh không lại cự tượng những người này. Chỉ có thể sát, không ngừng đến sát, thiên cơ vẫn luôn ở biêu huyết, lôi đình vẫn luôn ở oanh kích, sát sát sát, não hạch ở vận chuyển, thật mắt ở lưu truyền, nguyên lực huyết năng ở điên cuồng. Những người khác cùng đại ly giống nhau. Trên người máu tươi đầm đìa, lại là giết đỏ cả mắt rồi. Đường quân y không có thời gian chèn ép những người khác. Bởi vì sợ lãng phí khí lực, chỉ có thể không ngừng đến phát ra công kích. Quỷ khuyết bí pháp trọng kỹ xảo, cố tình đường cô nương công kích thập phần bạo lệ. Kia hỏa pháp dùng đến hô mưa gọi gió. Bên cạnh, xưa nay bá đạo đến ma linh ma cơ phong tiểu thư công kích phương thức, lại là vô cùng kỹ xảo. Kia từng cây mũi tên phát ra đi, bắn thủng đối phương đầu, lại ở khoảnh khắc xoay tròn hồi nàng lòng bàn tay. Tiếp theo đáp cung thượng mũi tên, hai cái xa công phối hợp vô cùng ăn ý, lực sát thương bạo lều. Chẳng sợ đường quân y bụng có một cái đại đại miệng máu, chẳng sợ phong linh ngón út bị chặt đứt một đoạn, chẳng sợ. Đây là các nàng vì lẫn nhau chặn lại thương. Xôn xao. Tàng Kinh Luân bị chặt đứt một tay, cũng chỉ dư lại mặt khác một bàn tay. Người khác, một Diệp Tiêu Tương đám người làm hắn đãi ở một bên tu dưỡng, hắn lại là cười. Còn có một bàn tay, chẳng sợ không thể dùng để bảo hộ người khác, cũng đến bảo vệ chính mình. Nếu không còn có gì dùng, một câu. Bại lộ cái này xưa nay ít lời mềm nhẹ đến nam tử kia cường đại đến nội tâm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.